Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 901. Nhân sinh như khúc ca buồn. 2. Nhưng mà đạt được không phải là tình yêu của Kỷ Linh Xuân, mà là một kiếm vô tình của Kỷ Linh Xuân. Chém cánh tay phải của hắn xuống, còn áp giải hắn tới trước mặt Tấn Đế. Kỷ Linh Xuân mang Long Linh Thạch giao cho Tấn Đế, trở thành nữ nhân Tấn Đế. Mà Tả Thiên Thủ bị giam vào Thiên Lao Thần Đô. Sau đó gia gia của Phong Phi Vân nghĩ cách cứu viện mới thoát ra khỏi Thiên Lao, lưu vong đến biên thủy Nam Man của Thần Tấn Vương triều ẩn danh suốt 180 năm, không dám bước vào Thần Đô một bước. Đoạn bi tình này Phong Phi Vân vẫn đặt trong tim tới nơi, bởi vì hắn cảm giác mình cùng Tả Thiên Thủ là cùng một loại người, đều bại trong tay nữ nhân mà mình yêu nhất. Rất nhanh ngươi sẽ gặp hắn. Ánh mắt Kỷ Linh Xuân mang theo sương khói, thanh y như vẽ, ngồi trong xe phong cách cổ xưa, giống như một mỹ nhân trong bức họa. Tả Thiên Thủ mấy năm trước đã đi tới Thần Đô, nói là muốn kết thúc với Kỷ Linh Xuân. Nhưng mà Phong Phi Vân sau khi tới Thần Đô đã phái người nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng lại không một chút tin tức nào cả, một đường không nói gì. Kỷ Linh Xuân nhiều lần muốn nói lại thôi, đơn giản là nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Phong Phi Vân, nàng sợ hãi không nói lời nào. Xe Bạch Hạc chạy đi, chạy đến Nam Thiên Tự trực tiếp bay vào Phật Sơn nguy nga, chùa Miêu Thành rừng, mặc dù là vào ban đêm cũng có thể nghe được tiếng tụng kinh niệm Phật. Kỷ Linh Xuân đi ra khỏi xe, đứng dưới ánh trăng, chân đạp khói xanh, khoan thai đi vào khe núi trước mặt. Chỗ đó dựng một mộc đình, bên cạnh mộc đình là một ngôi mộ. Phong Phi Vân đứng trước mộ, nhìn thấy bia đá lạnh lùng có khắc ba chữ Tả Thiên Thủ, nhìn qua cực kỳ bi thương. Xung quanh vẫn còn có lá thu lưu lại, trông chất dày đặc một tầng. Gió đêm thổi tới, lá sủng bay múa, mang theo âm thanh ô ô. Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể nhìn thấu phần mộ. Dưới bùn đất an táng một lão nhân, lúc tuổi còn trẻ từng anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm. Hôm nay nằm trong quan tài lạnh như băng, đã chết mấy năm. Bởi vì thân thể tu tiên giả cường đại, mấy năm cũng còn không có hư thối, bị Kỷ Linh Xuân hủy cả đời. Vì sao hắn chết? Phong Phi Vân hai tay nắm chặt, trong mắt mang theo khí tức khắc nghiệt. Kỷ Linh Xuân lấy một cây chổi trong một đình ra, quét lá rụng trước phần mộ, động tác ưu nhã, tóc trắng tung bay, thản nhiên nói: ta cả đời này không có yêu ai nhất, không có hận ai nhất, nhưng người mà ta cảm thấy có lỗi nhất chính là hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù cho hắn. Cây chổi động động, lá rụng bay càng gấp, bay ra khỏi phần mộ. Chỉ cảm thấy có lỗi sao? Phong Phi Vân vốn còn cảm thấy Kỷ Linh Xuân đáng thương, nhưng bây giờ cảm thấy nàng đáng hận. Mỗi một năm, ta đều tới đây tảo mộ cho hắn, cũng ở Thanh Đàn Viện niệm kinh tụng Phật, siêu độ cho hắn. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã siêu độ cho hắn 3 ngày rồi. Kỷ Linh Xuân nói: thế nhưng mà người cũng đã chết, ngươi tảo mộ cũng tính toán là đền bù sao? Cũng quá buồn cười rồi. Phong Phi Vân cảm giác buồn cười, trong lòng cảm thấy Thủy Nguyệt Đình giết Phượng Phi Vân, có phải an táng cho hắn, hàng năm tảo mộ cho hắn là xong chuyện không? Kỷ Linh Xuân không hề nói gì, tiếp tục quét lá rụng, thẳng tới khi lá cây sạch sẽ lại ngổ từng gốc cỏ dại đi. Tay đầy bùn đất, làm rất cẩn thận, thẳng đến khi cỏ dại trên phần mộ một cây cũng không dư thừa, nàng mới dừng lại. Đôi mắt của nàng thanh tịnh không có một tia tạp chất, giống như là hài nhi mới sinh, ngây thơ chất phác, đơn thuần, trẻ trung. Nhìn qua phần mộ, nói: đúng vậy a, giết người vốn nên đền mạng. Không khí càng trở nên băng hàn. Trên bầu trời có nhiều đám bông tuyết rơi xuống, bay lả tả giống như lông ngỗng. Có rơi vào đỉnh đầu Kỷ Linh Xuân, có rơi vào trên vai Phong Phi Vân, rơi vào mộ bia, rơi vào phần mộ. Đây là một trận tuyết lớn, không qua bao lâu thế giới biến thành màu bạc. Gió lạnh gào thét, băng tuyết làm người ta lạnh lẽo. Kỷ Linh Xuân trà sát tay, mặt trở nên đỏ bừng, nói: Phong Phi Vân, ngươi có thể ôm ta không? Ta cảm lạnh quá, mệt mỏi quá, tâm đau quá. Phong Phi Vân cũng không có ý định đi qua ôm nàng, vẫn đứng ở nơi đó. Trên vai và đỉnh đầu có một tầng bông tuyết. Sau nửa ngày cũng không thấy Kỷ Linh Xuân tiếp tục nói chuyện. Hơi nhìn qua nàng, phát hiện nửa người của nàng đông trong băng tuyết. Từ chân tới eo đã đông thành băng tinh. Bờ môi phát run, đông lạnh không còn chút máu. Phong Phi Vân vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Chỉ ôm được nửa người của nàng, rót linh khí vào trong tay xua tan hàn khí, nhưng mà chỉ có thể làm chậm tốc độ đóng băng, căn bản không thể cứu nàng trở về. Ngươi trước khi tới đây đã ăn vạn năm băng phách. Hàn khí vạn năm băng phách có thể đông cứng sinh cơ của người ta, hóa huyết nhục thành băng tinh, dung ngọc cốt làm xương lạnh. Đừng nói là tu vị Phong Phi Vân hiện tại, cho dù là Tấn Đế tự mình ra tay cũng không có khả năng kéo nàng ra khỏi Dược Môn Quan. Kỷ Linh Xuân giống như thiếu nữ thanh xuân vô tri, mặt đầy băng xương, gối lên ngực Phong Phi Vân, rung giọng nói: Khi được tin Nguyệt Nhi đã chết, ta liền không có ý định sống sót. Thương Nguyệt vẫn chưa chết. Hai tay Phong Phi Vân tràn đầy hỏa diễm, một đặt lên ngực nàng, tay kia đặt lên trán nàng. Đã không trọng yếu. Ta đã nhớ lại 180 năm trước. Thật là tốt biết bao a. Kỷ Linh Xuân mang theo nụ cười bình yên. Đó là nụ cười chân thành nhất, cũng là nụ cười đẹp nhất trên đời. Từ từ nói: Thay ta hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi đáp ứng ta chứ? Phong Phi Vân gật gật đầu. Kỷ Linh Xuân cười càng đẹp hơn, lông mi run rẩy, trong đôi mắt của nàng có giọt nước mắt chảy ra. Rất nhanh đã bị hàn khí đông lại, hóa thành hai hạt băng châu lóng lánh. Nàng đã hóa thành một bức băng điêu, băng tinh trên người nàng càng dày đặc, cách Phong Phi Vân cũng càng lúc càng xa. Cách một tầng băng tinh có thể nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng mà tầng băng mỏng này lại cách nhau cực kỳ xa xôi, xa tới mức không cách nào vượt qua được. Gió lạnh gào thét, lá sủng tung bay, bông tuyết như lưới đao chém lên người Phong Phi Vân, chồng chất trên người hắn, giống như muốn hắn biến thành băng điêu. Trước ngôi mộ này, Kỷ Linh Xuân đã chuộc tội cả đời của nàng. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một tiểu hòa thượng đạp tuyết đi tới, trên người bảo quang dịu dàng, đi trong phong tuyết, trong mang theo thể lượng, nói: Nàng cả đời đều cố gắng vì sinh tồn của Kỷ gia, hy sinh danh dự, hy sinh tâm linh tinh khiết nhất, cuối cùng hy sinh chính mình. Phong Phi Vân nói: Đây là ý gì? Kỷ gia chính là gia tộc tầm bảo sư, không được âm dương hai giới dung thứ. Nàng hy sinh chính mình gả cho Tấn Đế, trở thành thần phi, có Tấn Đế che chở, Kỷ gia mới có thể tồn tại tới hôm nay. Chuyện Tả Thiên Thủ không có chút quan hệ tới nàng, đều là Kỷ gia an bài. Nhưng mà nàng lại cảm thấy là nàng phạm tội, thiếu nợ hắn ta. Đại Di Lặc buồn bã nói ra. Chương 902. Đại Mỹ Nhân. Phong Phi Vân nhắm mắt lại. Khó trách nàng cuối cùng muốn Phong Phi Vân ôm nàng. Nàng nói mình mệt mỏi quá. Thì ra nàng sống thật sự quá mệt mỏi. Đại Di Lặc lại nói: Tấn Đế sắp thoái vị, không người nào che chở Kỷ gia. Nàng nhất định phải giúp Nguyệt Nhi leo lên vị trí Tấn Đế mới có thể tiếp tục làm cho Kỷ gia sinh tồn được. Nàng làm tất cả kỳ thật là do nàng tự nguyện, mà nàng phạm sai lầm nên được tha thứ, nhưng lại không người nào có thể hiểu nàng. Thật đáng giá như vậy sao? Phong Phi Vân ôm băng nhân trong tay, nàng đã triệt để mất đi sinh khí, dung hóa làm một thể với hàn băng. Có chút thời điểm vì gia tộc sinh tồn, hy sinh một nữ nhân là đáng giá. Đại Di Lặc lúc nói ra lời này cũng có chút do dự, rất hiển nhiên hắn cũng không thể nào tin được lời hắn nói. Thì ra nàng cũng là một nữ nhân đáng thương. Kỷ Linh Xuân sau khi ăn vạn năm băng tinh, trở nên nhẹ nhõm. Tuổi trẻ, đơn thuần, trẻ trung, buông tất cả lo lắng đi. Giống như thiếu nữ cực kỳ thông minh vào 180 năm trước, còn chưa bị gia tộc biến thành nữ tử phải hy sinh. Có lẽ vào thời khắc cuối cùng của tính mạng, nàng cũng muốn có một đoạn nhân sinh thuộc về mình, thuộc về nhân sinh của mình. Cho nên mới ngồi chung xe với Phong Phi Vân. Nhưng mà đó chỉ là hy vọng xa vời của nàng. Khi đó Phong Phi chỉ có thống hận chứ không quý trọng nàng. Nếu như Phong Phi Vân sớm biết rõ nguyên nhân, nếu như lúc ở trên đường, khi ngồi trong xe nên tốt với nàng một chút. Đương nhiên, đây chỉ nếu như. Nhân sinh không có nếu như, cũng không có nhiều nếu như như thế. Một tòa một đình, một mộ bia, một ngôi mộ đơn độc. Phong Phi Vân tự tay đào ngôi mộ lên. Cuối cùng nhìn qua người ngọc bao phủ trong băng tinh. Dung nhan như trước, tóc trắng băng thanh. Nàng như đang ngủ say, trọn đời cũng không tỉnh lại. Nàng nhắm mắt sẽ không bao giờ mở ra. Thả băng điêu vào trong đó và lắp đất lại. Thế sự vô thường, nhiều lúc thê lương. Đã từng là thần phi nương nương, cầm yêu ngọc thực, tu vị thông huyền. Không biết bao nhiêu người kính ngưỡng thiên nhan của nàng. Nhưng khi phồn hoa tan mất thì nàng chỉ là nữ tử số khổ. Cả đời này không thể sống vì mình. Có lẽ vào thời điểm yên tĩnh nàng cũng sẽ một mình một người ngồi dưới ánh trăng ước mơ mộng của mình. Sau đó yên lặng nuốt nước mắt. Người luôn phải chết, đã chọn con đường tu tiên này truy cầu trường sinh thì phải chuẩn bị tâm lý phải chết bất cứ lúc nào. Phong Phi Vân đứng trước phần mộ, xoay người khắc lên bia mộ chữ Xuân. Kỷ Linh Xuân nói nàng muốn đền bù tổn thất cho Tả Thiên Thủ. Có lẽ chôn chung bọn họ một phần mộ chính là đền bù tốt nhất. Có lẽ chuyện này nàng tới khi chết cũng không nói nên lời. Phong Phi Vân nơ. Gơm. O. Quy. Quy. Y. Tị. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, cơ, mổ bia, vẫn không nhúc nhích, giống như đang trầm tư. Bông tuyết rơi vào người của hắn chồng chất một tầng dày đặc. Thân thể của hắn bao phủ trong tuyết. Sau nửa đêm Phong Phi Vân mới đứng lên. Băng tuyết trên người rơi xuống. Cuối cùng nhìn qua ngôi mộ băng tuyết kia. Hắn đi từng bước rời khỏi thung lũng. Tương lai có lẽ cũng sẽ không quay về nơi này. Đêm xuống, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, bao phủ cả khe núi. Mỗi một câu chuyện đều có một kết cục, câu chuyện của Kỷ Linh Xuân đã chấm dứt, mà đường của Phong Phi Vân còn rất dài. Trong lòng mỗi người đều có một phần mộ mai táng người nào đó. Phong Phi Vân ra khỏi khe núi, rời khỏi Nam Thiên Tự. Bất chi bất giác đi tới long mạch dưới đất. Nơi này linh khí màu vàng hóa thành trạng thái dịch. Mang theo khí tức lạnh như băng. Giống như có một con kim long chạy dưới đất. Trên thạch bích có một bệ đá rộng rãi. Nữ ma còn đang bế quan. Nửa người là tiên hà. Nửa người là ma vụ. Mi tâm chớp đồng quang điểm ấm ánh như sao trời. Long Thương Nguyệt áo đen đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi nhìn cái gì đó? Phong Phi Vân nhìn qua nàng, chỉ cảm thấy Long Thương Nguyệt ra tát giống Kỷ Linh Xuân, giống như từ một khuôn đúc ra, nói. Chỉ nhìn mà thôi, nhìn đủ chưa? Long Thương Nguyệt lườm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Nhìn đủ rồi. Nói xong lời này Phong Phi Vân trực tiếp rời đi, rời khỏi long mạch dưới đất. Long Thương Nguyệt ánh mắt ngưng trọng. Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tuyết trắng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân rời đi. Cảm thấy Phong Phi Vân hôm nay có chút kỳ quái. Phong Phi Vân vốn có ý định nói tin Kỷ Linh Xuân đã chết cho nàng biết. Nhưng mà sau khi nhìn thấy nàng thì Kỷ Linh Xuân dường như chưa chết. Các nàng giống nhau như thế. Cuối cùng Phong Phi Vân không có nói ra. Trực tiếp rời đi. Cũng đã quen nhìn sinh tử. Vì sao còn có ưu thương nhàn nhạt? Hẳn là chiếm được thân thể của nhân loại. Cũng truyền thừa ngược điểm trong nhân tính. Phong Phi Vân đứng trên đường dài, nhìn qua bầu trời và cười nói. Tất cả tùy tâm. Đêm nay trôi qua thật nhanh, sáng sớm đến, mặt trời mọc xua tan giá lạnh. mới một ngày, sẽ có khiêu chiến mới. Phong Phi Vân, ngươi đêm qua đi đâu, có người tìm ngươi sắp điên rồi đấy. Tất chứ suốt không có mang mũ Phật đầu to, dùng gương mặt thật gặp người. Thân phận của Phong Phi Vân đã bại lộ, hắn cũng không cần phải che giấu thêm nữa. Phong Phi Vân nói, ai tìm ta thế? Một đại mỹ nhân. Tất chứ suốt nói, trong thiên hạ có đại mỹ nhân dám chủ động tìm không nhiều. Phong Phi Vân cười nói, nàng đã dám tìm ta, nói rõ bản lĩnh của nàng không nhỏ. Gan lớn hay không thì ta không biết, nhưng mà ngươi nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ nhức đầu. Tất chứ suốt nói. Phong Phi Vân nói, chẳng lẽ là Long Thanh Dương, không phải ta mang hắn tới, là hắn bước ta mang tới. Tất chứ suốt hơi áy náy nhìn Phong Phi Vân cười cười, sau đó nhanh chóng chạy đi. Một mỹ nhân mặc áo tím, tóc dài thướt tha, môi hồng răng trắng đi tới, mặt mỉm cười, xa xa nói, thần vương đại nhân, không có chuyện gì chứ? Ách, bổn vương muốn đi tham gia cuộc chiến phò mã hôm nay, Long công tử, chúng ta chia tay ở đây a. Phong Phi Vân đúng là cảm thấy nhức đầu, vốn định chuồn đi, nhưng mà làn gió thơm thổi tới, thân hình nhỏ nhắn lung linh xuất hiện, mang theo thần sắc u oán, nói, thần vương đại nhân cực kỳ vô tình, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Phong Phi Vân cảm thấy không ổn, cười cười, nói, chuyện gì? Long Thanh Dương ánh mắt như thu thủy, bầu ngực cao ngất, hiển nhiên là gói thêm mấy tầng lụa rồi. Mơ hồ còn nhìn thấy quần lót màu trắng, tăng thêm da thịt dưới cổ lộ ra nhiều, nam nhân bình thường không cách nào chịu nổi. Nói, ta cũng muốn tham gia cuộc chiến phò mã, nếu thần vương không ghét bỏ, ta sẽ theo thần vương một đoạn. Cái này đương nhiên không chỉ. Phong Phi Vân cười cười, sau đó sai người mang long liễn tới. Long liễn to lớn đủ cho 10 người ngồi không chật chội. Mặc dù Phong Phi Vân phản cảm Long Thanh Dương, nhưng không phải bởi vì dung mạo vượt qua cả nữ nhân của hắn. Thản nhiên sóng vai ngồi cạnh hắn, lòng bàn tay nắm bắt một quả linh thạch, hấp thụ linh khí trong linh thạch, đang nhắm mắt điều tức. Trận chiến hôm nay không phải chuyện đùa, phải bảo trì trạng thái đỉnh phong mới được. Chương 903, Tiểu Công Chúa 1. Long Thanh Dương ngồi bên cạnh cái bàn thanh đồng, tóc dài đen nhánh rủ xuống, ngón tay ngọc như hành tây, vân vê chén trà, lấy một hòn đá lửa ra đặt ấm trà lên. Hỏa diễm dịu dàng, rất nhanh nước trong ấm đã sôi lên. Động tác của hắn nho nhã mà ôn nhu, ngón tay hết sức nhỏ và bờ môi ướt át ngưng mắt nhìn qua. Động tác phia trà hành vân lưu thủy, làm cho người ta phải thán phục trà nghệ của hắn. Đúng là hấp dẫn người ta mà. Mọi người đều nói thần vương đại nhân chính là đệ nhất thiên tài của thần Tấn Vương Triều. Tuổi trẻ tài cao, thao lược tài tình, không ai bằng. Long Thanh Dương tay cầm một tấm lụa màu tím lau sạch chén trà. Phong Phi Vân mở to mắt cười nói, Long công tử mị lực càng là thiên hạ vô song. Nghe nói mới thần đô mấy ngày đã có 7 bá chủ tu tiên giới và 2 vương giả trẻ tuổi quỳ trước mặt ngươi rồi. Phong Phi Vân nói chuyện uyển chuyển, nói cũng trắng ra một ít, những người này đều đã lên giường với Long Thanh Dương cả rồi. Long Thanh Dương lông mi thon dài u oán nhìn Phong Phi Vân, ôn nhu nói, người ta làm sao lợi hại như thế, đều là những người xấu kia sinh sự a. Giọng nói nhỏ nhẹ như tơ, nếu có người không biết chuyện, nhất định sẽ xem hắn như mỹ nhân tuyệt thế. Mà trên thực tế, hắn trừ thân thể không phải nữ nhân ra, dung mạo càng hơn cả nữ nhân, dáng người càng hoàn mỹ. Có lẽ chính hắn cũng cho rằng mình là nữ tử. Phong Phi Vân nói, Long công tử tìm ta có chuyện gì không? Trước uống một chén trà. Long Thanh Dương đưa chén trà tới trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất là thản nhiên, tiếp nhận chén trà trong tay, nhẹ nhàng hớp một cái, cảm thụ dư vị trong miệng, mê say nói, trà lại bình thường nhất, nhưng mà đắng không chát, hơi ngọt, chỉ có kỹ nghệ thật cao mới làm được điểm này. Long Thanh Dương hơi ngượng ngùng cười cười, túm lấy chén trà trong tay Phong Phi Vân, bưng chén trà lên cười nói, lại uống một chén. Phong Phi Vân tiếp nhận chén trà trực tiếp uống cạn. Long Thanh Dương biểu môi môi u oán nói: ngươi hết lần này tới lần khác chỉ đang ứng phó người ta. Long công tử, ngươi muốn gì? Phong Phi Vân cũng không biết phải là kẻ thích nhìn nam nhân làm nũng mà cảm thấy thú vị gì đó. Đừng gọi ta là Long công tử, gọi ta là Long cô nương. Long Thanh Dương tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, tốt tốt, ta biết ngươi ghét bỏ người ta. Long Thanh Dương trực tiếp đứng lên thản nhiên ngồi vào đối diện Phong Phi Vân, vũ cười quyến rũ nói: ta muốn làm một sinh ý với thần vương. Rốt cuộc đã đổi chủ đề. Sinh ý gì? Phong Phi Vân nói: sinh ý cướp đoạt chính quyền. Long Thanh Dương nói: ngươi có khả năng còn không biết, Tấn Đế kỳ thật đã không ở thần đô, nhưng mà Tấn Đế lưu lại chiếu thư, trên đó viết ai là người đăng cơ. Phong Phi Vân không sợ hãi, cười nói: loại bí sự này ngươi làm sao biết? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Long Thanh Dương nhẹ nhàng dựa vào Phong Phi Vân, nói khẽ bên tai Phong Phi Vân: ngươi có muốn biết chiếu thư này nằm trong tay của ai không? Long Thanh Dương vô cùng tự tin, ung dung mỹ diệu, đôi mắt tang đen rõ ràng nhìn qua Phong Phi Vân. Xem ra hắn nói không sai, trước khi Tấn Đế rời khỏi thần đô đã ban chiếu thư xuống. Phong Phi Vân cười cười, nâng ấm trà lên, không chậm không vội rót một chén, nói: chiếu thư nắm giữ trong tay Bắc Minh thần phi. Chán ghét, đừng gài bẫy ta, muốn biết chiếu thư ở trong tay của ai, người ta đã trả cái giá to lớn. Long Thanh Dương ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Long Thanh Dương ngồi nghiêm chỉnh, nói: ta muốn 30 vạn viên linh thạch. 30 vạn linh thạch, ha ha, sao ngươi không đi cướp đi? Phong Phi Vân nói. Long Thanh Dương khinh thường nói: thôi đi, ngươi đánh cướp cung đánh bạc ngầm không chỉ có 30 vạn linh thạch. Người ta mang trọn thần Tấn Vương triều bán cho ngươi. Ngươi lời lắm rồi. 30 vạn viên linh thạch quả thực chính là tài phú kinh người, có thể sánh ngang tài phú một tiên quáng, đúng là làm người ta phải cướp đoạt. Phong Phi Vân nói: ngươi nên biết tại thần đô, nếu ta muốn giết ngươi tuyệt đối không phải chuyện khó. Long Thanh Dương cười tươi như hoa, nói: thần vương đại nhân thế lực trong thần thông thông thiên triệt địa, giết ta thật sự dễ như trở bàn tay, làm cho người ta hơi sợ. Nhưng mà giết ta thì không biết ai nắm giữ chiếu thư trong tay. Lúc đó chiếu thư vừa ra, Tân Đế đăng cơ, thời gian của thần vương đại nhân tại thần Tấn Vương triều chỉ sợ không khá giả rồi. Ai, trên đời này người đáng sợ nhất không phải là người chết, mà là người không sợ chết. Phong Phi Vân cười nói: tốt, ta đáp ứng cho ngươi 30 vạn viên linh thạch. Hiện tại có thể nói cho ta biết chiếu thư nằm trong tay của ai? Một lời đã định. Long Thanh Dương đại hỉ, 30 vạn viên linh thạch đủ để cho hắn thành lập một đại giáo. Bản thần vương nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Phong Phi Vân tiếp tục uống trà. Là thần phi. Long Thanh Dương thập phần mịt mờ truyền âm cho Phong Phi Vân, nói: Lạc thần phi chính là thần phi duy nhất không tham gia tranh đoạt thái tử. Hơn nữa tu vị cường đại, Tấn Đế mới giao chiếu thư cho nàng. Sau khi cuộc chiến phò mã chấm dứt, Lạc thần phi công bố nội dung chiếu thư trước công chúng, trực tiếp tuyên bố người kế thừa Tấn Đế tiếp theo. Hơn nữa Tấn Đế còn giao cửu ngũ long bào cho Lạc thần phi, bảo nàng chuyển giao cho Tân Đế. Cửu ngũ long bào, trong mắt Phong Phi Vân hơi híp. Đây là đại biểu thân phận đế quân, cũng là một trong năm kiện thần y trong truyền thuyết, có được lực lượng thần bí không phải chuyện đùa. Phong Phi Vân lại nói: nội dung chiếu thư là gì? Ta đây cũng không biết. Long Thanh Dương hai tay nắm chặt. Phong Phi Vân nói: sao ngươi biết được bí ẩn này? Long Thanh Dương đôi má ửng đỏ, ngượng ngập nói: Lạc thần phi có nhà mẹ đẻ là Lạc gia, gia chủ Lạc gia từng cầm đuốc nói chuyện thâu đêm với người ta. Loại đại sự liên quan tới cả vương triều này, Lạc thần phi có lẽ không nói cho người khác biết, nhưng tuyệt đối sẽ thông chi cho gia chủ Lạc gia, bảo hắn sớm đứng vững đội hình. Sau lưng mỗi phi tử là thế lực tu tiên to lớn, bằng không thì không có khả năng đứng vững chân trong hậu cung.

Mãnh hán tóc dài nhớ hình dáng Tất Chữ Xuất, hung hăng vỗ tay vào vai Tất Chữ Xuất. Hắn tươi cười hạnh phúc: "Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Một tát này lực lượng khổng lồ, quả thực là to lớn như núi." Tất Chữ Xuất ngũ tạng lục phủ chấn động mạnh, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, sắc mặt trở nên trắng bệch, không nói câu nào cả, bởi vì chênh lệch quá lớn a. Phong Phi Vân nhìn qua đám người kia, lôi kéo Tất Chữ Xuất bỏ đi thật nhanh. Phong Phi Vân vận chuyển hai mắt, ánh lửa đỏ thấm, liếc thấy Tất Chữ Xuất có vết thương nhẹ, xương cốt trên người cũng xuất hiện vết rách, thiếu chút nữa chi năm xẻ bảy, lấy ra một quả màu trắng ấm ánh sáng long lanh tam phẩm linh đan cho hắn ăn vào. Sau khi hắn điều tức xong thì nói: "Ngươi chẳng lẽ không muốn chết, ngươi cũng biết lai lịch của đám người kia không?" Bạch quang trên người Tất Chữ Xuất dịu dàng, linh đan dược lực chạy toàn thân, sau nửa ngày khôi phục lại, nói: "Nói cho ta biết các ngươi lai lịch gì, ca ta nhất định sẽ có biện pháp hóa hắn với các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tới từ Chí Dương giới. Trong đó có mấy tôn giả xưng vương cả thời đại, tỏa ra khí tức của dị hình." Phi Vân nghiêm túc nói. Phốc, nghe được Tất Chữ Xuất còn bảo lưu một nửa cho mình, vừa rồi đi mộ chuyện vui không dứt, một ngón tay có thể làm vương giới chi vương xuất hiện đi. Dương giới tiểu công chúa và mấy con giả này vì sao tham gia thần đô? Tất Chữ Xuất cảm giác không rõ, rất khó nói. Quần long phệ thiên chính là lúc tranh đoạt thần tấn vương triều, càng lan tới gần âm dương hai giới, bọn họ có lẽ xem bọn họ như nô lệ a. Phong Phi Vân nói. Tất Chữ Xuất từng sờ huyết nhân thần bình của dương giới chi vương sao? Với năng lực cực kỳ mẫn cảm của người dương giới, xương cốt của hắn hiện tại như con thù nhỏ, rút sạch năng lượng của đối thủ. Ngươi tốt chưa? Nếu là tốt thì ta mặc kệ ngươi, ta muốn đi tham gia chiến đấu này. Thần sắc Phong Phi Vân ngưng trọng, thân thể bên ngoài có chiến y đặc chế, chế ra thần phận của long hổ cùng phòng. Tất Chữ Xuất đứng lên kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đây là tai kiếp?" Phong Phi Vân gật gật đầu, nói: "Ta bại lộ thân phận, rất nhiều đặt ánh mắt lên người của ta. Ngay cả Tam Tông Hòa Thuận đã trăm năm rồi, căn bản không có người nào âm thầm ra chỉ thị với La Phù Tông Chúa. Người này chính là Long Thanh Dương. Phong Phi Vân thời điểm còn là yêu kiếm truyền nhân, tự nhiên không có người nào quá chú ý tới hắn, có thể đang âm thầm giở trò vượt. Nhưng mà sau khi bại lộ thì rất nhiều người sẽ không bỏ qua, chúng sẽ bố trí tai mắt khắp nơi." Đương nhiên Phong Phi Vân cũng không e sợ chiến, đang muốn chiến đấu leo thương tranh phong với anh hùng thiên hạ. "Vậy ngươi xem ai là đối thủ?" Tất Chữ Xuất nhìn qua biểu lộ ngưng trọng của Phong Phi Vân, liền có thể đoán được chiến đấu sẽ cực kỳ gian nan. Đối thủ không phải chuyện đùa. "Đông Phương Kính Thủy." Phong Phi Vân nói. "Cái gì Kính Thủy?" Xong thua chắc rồi. Tất Chữ Xuất cũng không thế nào xem trọng Phong Phi Vân. Dù sao Đông Phương Kính Thủy đã thành danh nhiều năm như thế, tại thần tấn vương triều người có thể đánh bại hắn không vượt qua ba người. Mà Phong Phi Vân hiện tại ló đầu ra, tuy danh khí nổi bật, hơn nữa mang theo cái mũ thiên tài đệ nhất càng làm người ta cho rằng không được. Thế hệ trẻ bất mãn, chiến đài chữ thiên. Đông Phương Kính Thủy ăn mặc giáp da bạch tê, thân cao 8 thước, uy phong lấm lấm, trên lưng có đại kỳ ước ao làm chấm dứt, cho người ta cảm giác khát máu, cuồng bạo. Làm gì giống thiên binh thần tướng? "Muội muội, ngươi yên tâm, Phong Phi Vân muốn lấy La Phủ công chúa, quả thực chính là chuyện hoang đường viễn vong. Ta nhất định đánh bại hắn, để hắn không lấy công chúa được." Đông Phương Kính Thủy hai tay quấn thiết lân, bao tay này mạnh mẽ, cứng rắn, chiến khí ướp người, uy thế hoàng kim. Ngân câu phiệt rất nhiều thiên tài tuấn đang đứng dưới chiến đài chữ thiên. Đông Phương Kính Thủy giống như hạc giữa bầy gà, y phục màu trắng, ôm tỳ bà trong tay, nho nhã nói: "Thời gian 4 năm, hắn hiển nhiên đã lớn." "Đúng vậy a, 4 năm trước hắn chỉ là mao đầu tiểu tử, 4 năm sau Đông Phương Kính Thủy nói, nếu các người xem trọng hắn như thế, cho dù toàn lực ứng phó cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Giọng Đông Phương Kính Nguyệt nhạt dần. Toàn lực ứng phó trong 80 chiêu đánh bại hắn. Đông Phương Kính Thủy vô cùng tự tin. Chiến khí lăng vân. Cửu ngũ chí tôn thân khí tượng vọt lên. Có thể thay đổi trời đất. Ngân Câu Việt có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Có lão đầu đi qua. Chính là nhị đại gia gia của Đông Phương Kính Nguyệt cùng Đông Phương Kính Thủy. Lão nhân cưới lên lưng con dê núi. Tay còn cầm một thanh gỗ. Nói. Tiểu Nguyệt Nhi không ai lo lắng, nhị đại gia đáng thương cho nàng. Một lão đầu râu tóc bạc trắng. Quần áo trên người đầy miếng vá. Người ta sẽ cho rằng ta là kẻ nghèo kiết hủ lậu. Chính là tam đương gia của Ngân Câu Việt. Cười nói. Tiểu Nguyệt Nhi rốt cuộc vẫn thương, đó là chuyện hắn thua. Nếu như hắn thắng, ta lập tức phế tu vị ca ca của ngươi ngay. Tứ đại gia và ngũ đại gia cũng xuất hiện, một thân quần áo rách dưới, không ai tiếp đón. Nhị đại gia nói, các ngươi hiểu rõ ràng, Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên là muốn hắn thua. Nếu như tiểu tử kia thắng, muốn lấy công chúa, Nguyệt Nhi của chúng ta làm sao bây giờ? Ta thấy nên lấy cây gỗ đánh gãy chân của hắn, giúp hắn mở rộng chiến lực. Tứ đại gia tóc dựng đứng trợn mắt nói ra. Mấy lão đầu tụ tập với nhau, không ngừng ẩu đả lẫn nhau, rất giống một đám lão côn đồ đánh nhau. Đông Phương Kính Nguyệt thán, chán nâng lên, nhìn thấy Phong Phi Vân đi tới trước mặt. Nhìn hắn cười cười, Phong Phi Vân cũng gật đầu cười với nàng. Dưới chiến đài chữ thiên có vô số người tụ tập. Cũng là bởi vì có tên tuổi Đông Phương Kính Thủy ở đây, mà Phong Phi Vân chạy tới đây. Hai người cả kinh. Rất nhiều người đều muốn biết bọn họ ai mạnh ai yếu. Một là thứ ba thượng sử thi thiên tài bảng. Một là thứ ba hạ sử thi thiên tài bảng. Một trận chiến này tuyệt đối hấp dẫn 10 phần. Có người đang đánh bạc với nhau. Rất nhiều vẫn thu tiền đặt cọc lớn. Thái sư, thái phó, thái tể tự mình tỏa chấn. Có ba người này xuất hiện ở đây, làm cho không ai nhìn thấy hào quang của bọn họ. Chương 906 Bất tử thánh thụ. 1. Dưới chiến đài, tuấn tài trẻ tuổi của vạn tượng tháp tề tụ đều tới đây trợ uy cho Phong Phi Vân. Dù sao Phong Phi Vân chính là đệ tử đi ra từ vạn tượng tháp, cũng là thiên kiêu còn lại trên chiến đài. Vạn tượng tháp chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ. Nếu như Phong Phi Vân bại, chẳng khác gì vạn tượng tháp bại. La phù công chúa Tư Sắc Huyên Thành, Long thần nhai tuấn lãng vô song. Hai người bọn họ cũng đều có giá tâm. Bọn họ đang âm thầm triệt hạ nhau để lên ngôi vị tấn đế. Đông Phương Kính Thủy danh khí thật sự quá lớn. Chiến uy cũng thập phần cường hãn. Mấy cuộc chiến đấu trước đều đánh bại địch nhân chóng. Chưa bao giờ dùng quá chiêu thứ ba. Phong Phi Vân đối mặt đối thủ cường đại như thế, rất nhiều người đều lo lắng cho hắn. La phù công chúa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Phương Kính Thủy cũng đi lên, một bước đạp lên chiến đài, toát ra khí thế siêu phàm chấn động nguyên chiến đài lắc lư. Bình chướng bao quanh bốn phía chiến đài cũng lắc lư theo. Đây là trận pháp vô hình do cử phách bày ra. Nhưng dưới uy thế một bước giẫm đất của Đông Phương Kính Thủy thì tựa màn nước lơ lửng trong không trung. Mỗi tòa chiến đài có một người thủ hộ đẳng cấp cử phách canh gác, tránh cho xảy ra chết chóc, ngăn cản bi kịch xảy ra vào phút chỉ mảnh treo chun. Người thủ hộ chiến đài chữ thiên là một lão nhân quần áo vá rách dưới. Lão nhân đứng bên cạnh chiến đài cười toe toét với Phong Phi Vân, nụ cười làm nếp nhăn ở khóe mắt xích lên. Đây là Ngân Câu Việt tam đại gia. Đông Phương Kính Thủy chắp hai tay vào nhau, ánh nắng phản chiếu giáp mặt trên người sáng lấp lánh, chói mắt như chiến thần giáp sắt. Phong Phi Vân, ngươi lùi xuống đi, ta không muốn để ngươi thua quá thảm. Không phải Đông Phương Kính Thủy xem thường Phong Phi Vân mà nói lời thật lòng. Đông Phương Kính Thủy chỉ muốn đánh bại Phong Phi Vân, không cho hắn trở thành phò mã. Nếu Phong Phi Vân biết khó mà lui thì Đông Phương Kính Thủy sẽ không đánh nhau với hắn. Phong Phi Vân nói, ai thua ai thắng khó chết. Ta sớm muốn kiến thức thần thông ma đạo song tu của ngươi. sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này? Ông ông ông ông ông. Tiếng chuông rung vang trời. Hai người cùng ra tay. Phong Phi Vân tấn công trước. Một mảnh ánh sáng trắng chói lòa bắn ra từ ta hắn, biến thành đao to dài 7 thước, rộng cỡ ván cửa. Đao ngưng tụ từ thiên tủy binh đảm, cực kỳ sắc bén, có thể chặt đứt linh khí. Bàn tay Đông Phương Kính Thủy khép mở, lòng bàn tay nâng biển mây. Một tòa ma thành sắt thép bay ra khỏi mây mù. Kích cỡ ma thành từ hột đào dần trương to mấy chục thước, phù văn xuyên toa ma thành, huyết khí dâng trào. Đông Phương Kính Thủy tu luyện ma căn, tức căn cơ ngưng tụ từ căn nguyên ma khí, cứng cỏi như thành. Bên trên khắc 10 vạn ma đạo phù căn hành, dù là linh khí cũng không thể phá hủy ma thành. Ầm, đại đao thiên tủy binh đảm một nhát chém vào ma thành, chặt đứt mấy trăm rễ cây, phát ra một chuỗi tiếng nổ. Hỏa hoa lóe lên, mấy đốm lửa to cỡ bàn tay bay ra, rơi xuống đất đốt chiến đài thủng lỗ chỗ sâu hoắm. Nhưng thiên tủy binh đảm không thể chém đứt ma thành hoàn toàn. Mắt Đông Phương Kính Thủy như thần điện, một con mắt là thần nhãn, con mắt kia là ma nhãn. Trong thần nhãn bên phải bắn ra thánh quang trắng tinh, con ngươi ngưng tụ một tòa thái cực đồ văn xoay nhanh. Ma nhãn em phải bắn ra mây đen. Trong con ngươi có bộ xương tang ngồi xiết bằng lơ lửng. Lực lượng quái dị táo bạo bao phủ bộ xương. Hai lực lượng cùng bắn ra kinh thiên động địa. Phong Phi Vân huê đao, đao phong xoay vòng trong không khí. Phong Phi Vân hét to. Long hoàng quán nhật. Một mảnh đao hồng bay ra từ thiên tủy binh đảm vô cùng sắc bén, như cột sáng đâm thẳng lên trời. Rực rỡ chói mắt, làm nhiều tu sĩ dưới chiến đài nhắm tịt mắt, nếu không sẽ mù lòa. Vang tiếng rồng ngâm, rai, sóng khí màu vàng ngưng tụ thành thần long uốn lượn. Thánh quang thái cực đồ bắn ra từ thần nhãn bên phải của Đông Phương Kính Thủy bị đao khí cắn nát, khí thế nghiền nát bẻ gãy. Bộ xương trắng ngồi xếp bằng trong khói đen như thể ngồi bên mép hố đen, hốc mắt mở ra, hai đốm lửa đỏ rực nhấp nháy. Hai xương tay vươn ra bóp đao khí hình rồng vàng. Đông Phương Kính Thủy cùng tu luyện đạo môn thái cực nhãn và thánh ma đồng trong cổ ma huyền. Thánh ma đồng đã đến cảnh giới khô tịch hóa thần, biến con mắt thành xương khô, ngưng thần thông thành xương trắng. Thánh ma ngồi trong mắt có thể chặn lại thần pháp trong thiên hạ. Đây là xương cốt thánh ma, nó trực tiếp bắt đao khí, há mồm nuốt vào, dùng đao khí luyện cốt. Thiên toán thư sinh rung động nói, Đông Phương Kính Thủy thật không đơn giản. Có thể tham ngộ từ cổ ma huyền khiếm khuyết ra thần thông thánh ma đồng, dù là tiên hiền ma môn chưa chắc tu luyện được. Thiên toán thư sinh bấm đốt tay suy tính kết quả trận chiến này. Nhưng dù gã tự xưng là thiên toán thư sinh cũng không thể biết hết mọi chuyện trên đời. Phong Phi Vân là người không thể suy tính, Đông Phương Kính Thủy thì tu luyện ma chướng che giấu thiên cơ. Thiên toán thư sinh không cách nào suy tính kết quả trận chiến này. Phong Phi Vân mới tu luyện mấy năm đã có thể chiến đấu với thiên tài tuấn kiệt đỉnh cao A. Nơ. Hơ. A. Dơ. T. Thế hệ trẻ. Sức chiến đấu sánh bằng nửa bước cử phách. Tốc độ tiến bộ kiểu này làm người ta trố mắt liếu lưới. Tuy không gian không nhìn thấy chiến đấu nhưng lỗ tai, thần thức của gã mạnh hơn trước kia gấp vô số lần. Tô Quân không cần con mắt, trong đầu có thể tưởng tượng cảnh vật xung quanh không sai một ly. Ầm, mây vàng bay lên thành hình cửu ngũ chí tôn, cho cảm thấy cảm giác bá vương giáng trời. Đây là khí tượng cửu ngũ chí tôn thân của Đông Phương Kính Thủy, khí tượng hiện ra, chiến uy càng đáng sợ hơn. Đông Phương Kính Thủy như khống chế thiên địa này, tất cả nghe theo lệnh của gã. Chỉ có thiên tài đỉnh ca nhất mới có khí tượng như thế. Tựa như cổ bảo vạn năm xuất thế sẽ dẫn đến gì, tượng con người cũng thế. Thiên tài thật sự xuất thế sẽ mang theo khí tượng, thành tựu không đơn giản. Khí tượng kết hợp với thánh ma đồng, lực lượng biến càng cường đại hơn. Bộ xương trắng ngồi xếp bằng trong khói đen đột nhiên biến to gấp đôi, chủ động tấn công Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Con ngươi Phong Phi Vân biến đỏ rực. Ánh lửa vòng quanh ngưng tụ thành hai con bê. U. Vinh, quy, quy, hơ, to, nơ, gơ, hoàng lửa. Phượng hoàng miệng cong như sắt, Lông chim xinh đẹp rực lửa dương cánh bay, đôi cánh dài hơn 20 thước. Hai con phượng hoàng song song bay, lửa nóng cháy đốt cả thiên địa đỏ rực, mặt đất biến thành dung nham. Sau khi Phong Phi Vân đến thiên mệnh để tứ trọng thì phượng hoàng thiên nhãn tăng tiến uy lực. Có thể ngưng tụ một chút hồn phượng hoàng. Uy lực ra thần thông thiên nhãn. Thánh ma đồng là thánh thuật của ma môn, hiếm có ai thành công tu luyện được. Nhưng phượng hoàng thiên nhãn là nhãn thông của yêu tộc phượng hoàng, mức độ thần dị hơn xa thánh ma đồng. Phượng hoàng bay ra đốt ma vụ đen mất sạch. Khí tượng cửu ngũ chí tôn thân của Đông Phương Kính Thủy cũng bị ảnh hưởng. Sắp hóa tan. Bốc cháy. Chương 907. Bất tử thánh thụ. Hai bùm. Thánh ma đồng ngưng tụ thánh ma bạch cốt bị hai con phượng hoàng đón đầu công kích đã vỡ vụn. Xương trắng cùng khói đen bị phượng hoàng nuốt vào trong bụng. Đông Phương Kính Thủy không dao động. Giỏi. Ánh sáng trắng lấp lánh quanh thân Đông Phương Kính Thủy, giữa trán sinh ra từng hoa văn trắng như rễ cây to. Khi Phong Phi Vân có suy nghĩ đó thì một mảnh lá cây nhỏ mọc ra từ trán Đông Phương Kính Thủy. To cỡ móng cái. Xanh biếc. Sức sống khổng lồ chảy xuôi trong lá cây. Mảnh lá cây thứ hai, ba. Cuối cùng một gốc sinh mệnh thánh thụ sinh trưởng từ trán Đông Phương Kính Thủy. Cao ba thước. Thô cỡ miệng chén. Thân cây màu trắng lá xanh biếc. Bảo quang bắn ra bốn phía. Đốm sáng lấp lánh. Trán trồng thánh thụ cảnh tượng này rất thần dị, làm nhiều người kinh thán. Rốt cuộc Đông Phương Kính Thủy tu luyện thần thông vô tượng gì? Người nhận ra thần thông của Đông Phương Kính Thủy trước nhất là Lý Tiêu Nam. Đây là đạo môn thánh pháp nằm trong bộ thứ nhất của đạo điển Bất Tử Thánh Thụ. Thần Linh Cung chứa 8 bộ đạo điển, vốn có 4 bộ nhưng một bộ đã bị người ăn trộm. Lý Tiêu Nam từng may mắn được lật xem một bộ đạo điển. Chuyên môn tra duyệt tài liệu liên quan đạo điển nên biết ngay thần thông Đông Phương Kính Thủy tu luyện là gì. Đạo môn từng hưng thịnh một thời, đạo tu có khắp năm vương triều, tiên môn đạo giáo nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc đạo môn từng xảy ra nội loạn. Tổng đạo điển bị chia làm 8 bộ rải rác khắp thiên hạ. Xem ra bộ đạo điển thứ nhất giấu trong Ngân Câu Phiệt. Đạo điển là một trong 3 thánh điển đương thời. Dù chỉ một trang trong một bộ đều là thiên bảo vô giá. Khiến tiên môn quy mô lớn trong tu tiên giới cướp giật. Ngân Câu Phiệt chủ nói. Ngân Câu Phiệt ngẫu nhiên mua được mấy tờ đạo điển khiếm khuyết từ tay người khác, không đủ một bộ. Ba thánh điển làm ai cũng thèm muốn, người nào có được nó sẽ không ngốc lấy ra khoi. 8 bộ đạo điển có 3 dấu trong Thần Linh Cung, không ai dám đi cướp Thần Linh Cung. Một bộ đặt trong Lăng Tiêu Cung đạo môn. Mặc dù đạo môn không mạnh mẽ đỉnh cao như trước kia nhưng vẫn là bá chủ trong tiên môn ẩn thế. Đạo môn có 1 vị trưởng giáo, 2 vị thái đấu, 3 vị tán nhân, 4 tinh tú. Chỉ tính 3 tán nhân đạo môn đã có bối phận rất cao trong tu tiên giới. Là cử phách thiên mệnh đệ cửu trọng. Sống 700 năm trở lên. Bọn họ không ở trong đạo môn tu đạo nhưng ai dám mơ ước thánh bảo của đạo môn thì những người này sẽ chạy về ngay. Có mấy đại nhân vật đó tỏa chấn đủ bảo vệ một bộ đạo điển. Còn 4 bộ đạo điển khác thì không rõ tung tích. Dù có người được một bộ đạo điển cũng sẽ không lộ ra ngoài. Ngân Câu Phiệt bỏ số tiên lớn mới mau được mấy tờ từ bộ thứ nhất đạo điển. Với tiền tài sức mạnh của Ngân Câu Phiệt đủ sức bảo vệ vài tờ đạo điển. Trên đầu Đông Phương Kính Thủy lơ lửng Bất Tử Thánh Thụ, tay cầm một tòa ma thành chân giẫm mặt đất bay vọt lên. Đông Phương Kính Thủy đè xuống đầu Phong Phi Vân. Tốc độ của Phong Phi Vân rất nhanh, sánh bằng cử phách. Người Phong Phi Vân biến thành sao băng thiên tủy binh đảm sắc bén không ai ngăn được. Một đao xuyên qua ma vân trên người Đông Phương Kính Thủy, cánh tay phải của gã bị chặt rớt xuống đất, phập, máu tươi tung tóe. Bởi vì đao khí quá mạnh mẽ nên cánh tay bị băm nát. Có Bất Tử Thánh Thụ trên người, dù ngươi chặt cổ ta vẫn có thể tái sinh. Thánh thụ trên trán Đông Phương Kính Thủy như vật sống, hấp thu linh khí trong không khí truyền vào cơ thể gã. Cánh tay phải nhanh chóng mọc ra, chỉ một giây sau Đông Phương Kính Thủy hoàn toàn lành lặn. Thiên tủy binh đảm sắc bén có thể chém phá linh khí, ma căn của Đông Phương Kính Thủy ngưng tụ thành ma thành cũng không chặn được. mỗi đan đao chém đứt mấy trăm rễ cây trên ma thành. Nhưng đạo thuật của Đông Phương Kính Thủy khá lợi hại. Bất tử thánh thụ trồng trên trán làm gã gần như bất tử. Đây là thánh thuật trong đạo điển, là thuật pháp đỉnh cao nhất trong thiên hạ. Đông Phương Kính Thủy có thể lĩnh ngộ ra bất tử thánh thụ từ mấy tờ bộ thứ nhất đạo điển đã có ngộ tính mạnh hơn gừng già tu luyện mấy trăm năm. Thánh thụ cao ba thước sinh trưởng trên trán Đông Phương Kính Thủy. Thân cây màu trắng, lá cây xanh biếc liên tục cung cấp năng lượng cho gã. Phập, Phong Phi Vân lại phá tan phòng ngự của Đông Phương Kính Thủy. Lợi dụng luân hồi tật tốt bay đến sau lưng gã. Một nhát cắm vào thân thể Đông Phương Kính Thủy. Vòi máu phun ra từ lỗ hồng thanh đao kia đâm thủng trái tim Đông Phương Kính Thủy. Thân đao rộng như ván cửa nên đao ghim vào người Đông Phương Kính Thủy như chém gã thành hai khúc. Bất tử thánh thụ lại bộc phát sức sống kéo dài không dứt, tốc độ siêu nhanh chữa lành cơ thể Đông Phương Kính Thủy. Một luồng sáng trắng bay ra khỏi miệng vết thương, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lực lượng khổng lồ chạy dọc cánh tay Phong Phi Vân chấn xương cốt hắn tê dại. Đông Phương Kính Thủy hú dài, rai. Miệng Đông Phương Kính Thủy phun mây đen, bên trong có vô số tia chớp đan xen tựa biển sét đụng vào người Phong Phi Vân. Y phục bên ngoài người Phong Phi Vân bị đốt thành tro, lộ ra áo giáo vàng bên trong, là áo giáp truyền thừa các đời thần vương. Tổng cộng 7 bộ gồm hộ tâm kính, 2 bao tay, 2 bao đùi, giáp ngực, giáp lưng. Thần vương chiến khải rèn luyện bằng hỏa diễm kim tinh, cứng rắn vô song, truyền thừa 6.000 năm vẫn như mới. Phong Phi Vân mặc chiến khải, làn da ánh vàng tựa như võ thần. Gân mạch toàn thân Phong Phi Vân ngưng tụ ra từng đợt thú hồn. Mỗi lỗ chân lông phát ra tiếng giã thú gầm gừ. Xương ốm chân trong suốt tựa ngọc thạch. Phong Phi Vân đánh ra cú đấm, các dị thú chiến hồn ngưng tụ thành nước lũ ồ ào kéo ra ngoài. Cú đấm đánh ra 9.998 dị thú chiến hồn. Lực lượng này kinh thiên động địa. Uy lực đập vỡ núi sông. Khai thiên tích địa. Đông Phương Kính Thủy cũng điên máu đánh nhau, gã vươn hai tay ra, một tay ngưng tụ tiên vân, một tay bấm ma chướng. Hai tầng mây di chuyển trong tay Đông Phương Kính Thủy, gã như thần linh chúa tể thiên địa. Ầm, hai lực lượng va chạm trên chiến đài, bộc phát tiếng nổ đinh tai nhức óc làm bình chứng trận pháp quanh chiến đài suýt tan vỡ. Cự phách trấn thủ chiến đài vội lấy ra linh khí hình dạng như cái lồng phong ấm chiến đài. Bình chứng trận pháp quanh chiến đài bị sóng xung kích mãnh liệt chấn vỡ. Nếu không có ánh sáng linh khí bay xéo qua đỡ năng lượng tứ tán thì các khán giả dưới đài đã bị văng miệng chết. Ngân Câu Phiệt Tam đại gia lau mồ hôi chán, lẩm bẩm. Hai tiểu tử hung dữ thật, lúc lão tử còn trẻ sao không mạnh như thế. Cái này không giống người trẻ tuổi đánh nhau mà sánh bằng đại nhân vật tu tiên giới đánh nhau sống chết. Phong Phi Vân điều động hơn 9.000 dị thú chiến hồn hợp lại làm một. Ngưng tụ trên nắm đấm cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy. Mỗi cú đấm đánh ra có uy lực trời sụp đất nứt. Chương 908, thua. Trong thế hệ trẻ Đông Phương Kính Thủy nổi tiếng có lực công kích tuyệt đối. Một bàn tay có thể đập chết một vị vương giả trẻ tuổi. Phong Phi Vân thì nổi tiếng về tốc độ, nhưng bây giờ hắn bỏ sở trường dùng sở đoạn. Phong Phi Vân không chọn vận dụng ưu thế của mình, dùng tốc độ siêu mau đánh lén quấy rối. Ngược lại cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy. Nhiều người cảm thấy Phong Phi Vân bị điên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi công kích toàn là quyết đấu mãnh liệt nhất, chấn chiến đài rung lắc dữ dội, có chỗ nứt sạn. Chiến đài này đúc bằng ngọc thiết tơ di, bên trong chứa vạn đạo trận phù. Nhưng hiện tại người thủ hộ không chịu nổi Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Thủy công kích mãnh liệt. Sắp tan vỡ. Một lão nhân phẩy quạt lông khẽ thở dài. Phong Phi Vân dù gì thấp hơn Đông Phương Kính Thủy một cảnh giới. Tuy sức lực mạnh nhưng cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy rất có thể sẽ thua ngay. Mắt thiên toán thư sinh sáng rực, phản bác lại. Nguồn gốc lực lượng của Phong Phi Vân ở chỗ cơ thể hắn cường đại, sức kéo dài càng dẻo dai. Nguồn gốc lực lượng của Đông Phương Kính Thủy ở chỗ thần thông thuật pháp. Cần linh khí tử phủ khổng lồ làm nền móng. Tiêu hao nhanh. Phong Phi Vân cứng đối cứng với Đông Phương Kính Thủy có lẽ vì muốn hao hết linh khí tử phủ trong người hắn. linh khí cạn kiệt thì sức chiến đấu cũng bị tan rã. Lão nhân lắc đầu, nói: tu vi đến cảnh giới như Đông Phương Kính Thủy thì đan điền tử phủ tựa biển rộng, lưu trữ ngàn vạn linh khí tử phủ đã là ít. 360 mệnh huyết mở ra là có 360 thần hà, có thể dẫn động linh khí trong thiên địa liên tục nhập vào người bổ sung linh khí. Thiên toán thư sinh cãi lại: nhưng Đông Phương Kính Thủy sử dụng thần thông ma đạo song tu, có thể phát huy ra sức chiến đấu hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp 10 lần, tương đương tiêu hao linh khí tử phủ nhiều hơn người bình thường gấp chục lần. Sức chiến đấu của Đông Phương Kính Thủy đúng là hùng sơ, nơ, gơ, s, minh mộng, liên miên không dứt, chấn không khí tan rã thành nước vỗ vào người có thể vỡ xương đứt thần kinh. Người bình thường làm sao đỡ nổi lực lượng có 9998 dị thu chiến hồn Đông Phương Kính Thủy làm được. Đông Phương Kính Thủy đánh ra thần thông và ma công, sức chiến đấu hùng hồn, sức mạnh cỡ 7 con long hổ dưới. Lực lượng 7 con long hổ là nửa bước cử phách. Đông Phương Kính Thủy mới thiên mệnh đệ ngũ trọng đã đánh ra 7 con dưới. Đông Phương Kính Thủy cao giọng quát: Phong Phi Vân, ngươi muốn dùng lực lượng làm cơ, nơ, a kiệt linh khí của ta là hành động ngu xuẩn. Nói thật cho ngươi biết, ta có bất tử thánh thụ, lực lượng liên miên không dứt, dù tranh tài một tháng cũng không thấy mệt. Thiên địa rung lắc, quyền ảnh như 18 ngọn núi nhỏ đấm ra. Bình thường tu sĩ thiên mệnh để ngũ trọng dốc sức chiến đấu sẽ vừa đánh nhau vừa hồi khí. Nếu không sau ngàn chiêu linh khí sẽ sói mòn nhiều. Nhưng tên cuồng Đông Phương Kính Thủy này thi triển thần thông đạo môn, ma công ma môn cùng lúc, tiêu hao hơn biến sắc mặt gấp 10 lần lại không hề bị tiêu hao chút nào. Trong tử phủ cung khổng lồ hơn người bình thường gấp trăm lần, tựa biển cả màu tím. Đây là điểm mạnh của thiên tài đẳng cấp sử thi, không cần sợ kiêng sức. Phong Phi Vân cười nói: ngươi nói sẽ đánh bại ta trong vòng 80 chiêu, bây giờ chúng ta đánh nhau bao nhiêu chiêu rồi? Hơn ngàn chiêu đúng không? Tu vi hai người siêu cao, trong 10 phút đã đánh nhau hơn 1000 chiêu, đánh kinh thiên động địa. Không nhiều tu sĩ thấy rõ thân hình Phong Phi Vân, Đông Phương Kính Thủy, nhiều người chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ. Biểu tình Đông Phương Kính Thủy nghiêm nghị: vậy ta sẽ cho ngươi thấy thần thông vô thượng thật sự của ta, để ngươi thua vui vẻ. Đông Phương Kính Thủy đứng thẳng, một bóng ma bay ra khỏi ngực gã, hình dạng dữ tợn, toàn thân đen thui, cao mấy chục thước. Đây là một cái bóng đen bá khí to lớn. Phong Phi Vân ở trước mặt nó nhỏ như con kiến. Ầm, bóng ma màu đen duỗi tay ra, bàn tay to vỗ xuống hất bay Phong Phi Vân, lực lượng cường đại cỡ 8 con long hổ. Lực lượng 9 con long hổ là của cự phách. Giữa lực lượng 7 con long hổ và 8 con long hổ tu y, cơ, hơ, y, cách một con số nhưng chênh lệch tính theo cấp số nhân. Lực lượng con long hổ xem như cường giả trong nửa bước cử phách. Môn chủ một tiên môn đập bàn đứng dậy, giật mình kêu lên: trời ơi, Đông Phương Kính Thủy tu luyện ma chủng thành công. Ma chủng là thứ càng mạnh hơn ma căn. Trong thời kỳ thượng cổ, những người ma môn không mấy ai tu luyện ra ma chủng được. Người tu luyện ra ma chủng sẽ được phong làm môn chủ ma môn đời tiếp theo ngay. Tuy Đông Phương Kính Thủy mới tu luyện ra một cái bóng ma chủng rất là mờ ảo, nhưng mọi người đều tin một điều: cho gã thêm trăm năm chắc chắn Đông Phương Kính Thủy sẽ luyện ra ma chủng thật sự, có thể gây dựng lại ma môn mới. Ma chủng và thánh thụ đều xuất hiện, đây là khí vận, ngộ tính khổng lồ biết bao, nên mới tu luyện thành công hai loại thần thông có 102 trên đời. Nhiều đại nhân vật tiên môn nhìn nhau cảm giác áp lực nặng nề. Đông Phương Kính Thủy chắc chắn sẽ trưởng thành siêu bá chủ thần tấn vương triều, trong thế hệ trẻ không còn ai tranh phong với gã nổi. Bóng ma to lớn lại ra tay, lực lượng mãnh liệt tê, u, vinh, quy, quy, a, nơ, ước lũ ập xuống. Phong Phi Vân đứng trên chiến đài, trong đan điền có một thanh đồng cổ thuyền bình bồng dung hợp với luân hồi tật túc. Bàn tay bóng ma to lớn đâm vào người Phong Phi Vân, cùng lúc đó hắn chủ động bay xuống chiến đài. Nhưng người ngoài xem thì như Phong Phi Vân bị bóng ma đánh bay, miệng hộc máu té xuống chiến đài. Phong Phi Vân rơi xuống chiến đài, dùng ốm tay áo lau máu khóe môi. Phong Phi Vân nói: Đông Phương Kính Thủy, không ngờ ngươi tu luyện ra ma chủng, ta thua tâm phục khẩu phục. Hừ, tạm biệt. Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, dường như bị thương rất nặng. Phong Phi Vân phất tay, nhanh chóng rời đi. Tuy Phong Phi Vân nói thua tâm phục khẩu phục, nhưng mọi người nghe ra hắn không phục chút nào. Đông Phương Kính Thủy đứng trên chiến đài, chẳng hề vui sướng. Con ngươi Đông Phương Kính Thủy co rút nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Phi Vân đi nhanh, gã cứ cảm thấy có gì không đúng. Trận chiến này kết thúc, Đông Phương Kính Thủy chiến thắng. Phong Phi Vân thua thảm, nhưng không ai coi thường hắn. Dù sao Đông Phương Kính Thủy không chỉ tu luyện ra chiến đài còn có ma chủng. Hai thần thông cộng lại gần như vô địch trong thế hệ trẻ. Có thể xưng hùng trong thế hệ trước. Trận chiến thứ hai bắt đầu, Hồng Diệp Hoàng tử đối chiến với Thiên Đao Cổ Thú. Phong Phi Vân đi rất nhanh, mãi khi đến chỗ vắng người, mặt hắn nhanh chóng ửng hồng, không giống người bị thương. Phong Phi Vân biến thành luồng khói xuyên qua các điện vũ hoàng thành chạy hướng đế cung. Trên chiến đài Phong Phi Vân thấy rõ Long Thanh Dương xì sầm gì đó bên tai Long Thần Nhai. Rồi Long Thần Nhai vẻ mặt sốt ruột rời đi. Không lâu sau Thái Tể Bắc Minh Mặc Thủ cũng âm thầm rời đi. Chương 909 Cấm vệ đế cung. 1. Lòng Phong Phi Vân nổi lên bất an, vì vậy hắn giả bộ thua trong tay Đông Phương Kính Thủy. Nếu không dù Đông Phương Kính Thủy tu luyện ra thánh thủ, ma chủng muốn đánh gục Phong Phi Vân cũng rất khó. Ít nhất phải qua 10 vạn chiêu mới quyết định thắng thua được. Huống chi Phong Phi Vân có thanh đồng cổ thuyền, đánh nhau thật tình thì chưa rõ mèo nào cắn miểu nào. Xem ra Long Thanh Dương nói chuyện chiếu thư cho Long Thần Nhai, phải nhanh chóng đến đế cung ngay. Nếu bị bọn họ trước một bước lấy được chiếu thư thì mọi chuyện đã muộn. Phong Phi Vân tăng nhanh tốc độ, trước mắt đã tới bên ngoài đế cung. Cổng đế cung mở rộng, bốn chiến tướng cường đại mà xa lạ canh gác bên ngoài cung môn. Đế cung nằm sâu trong hoàng thành, Tấn Đế và Phi Tử Hậu cung cư ngụ trong đế cung. Ngoại tần không được triệu kiến thì không cho phép vào đế cung. Đấu chiến thiên hầu đứng đầu 18 thiên hầu từng vì xâm nhập hậu cung suýt bị lăng trì chết. Phong Phi Vân chạy tới gần đế cung, cảm giác không khí khác lạ, cảm nhận túc sát, sát khí mãnh liệt. Cổng cung to lớn cao mấy chục thước bị mở rộng, bốn cao thủ đại nội mặc giáp sắt dày nặng đứng ngay cửa đế cung. Giáp sắt không chỉ phủ lên thân thể của bọn họ, nó bao bọc mỗi tấc da, răng, mắt. Đây là bốn quái vật sắt thép. Đây là sắt nặng nhất thiên hạ. Áo giáp luyện chế từ huyền vũ tiết. Phủ trùng mơ. To. Y, cơ, phần cơ thể. Trên giáp sắt dán các chiến phù. Một khi chiến phù bị kích hoạt, giáp sắt sẽ trở nên không gì phán ổi, ngăn cản công kích sắc bén nhất đời. Một cao thủ đại nội cầm chiến mâu thô cỡ miệng chén lạnh lùng quát: Người đến hãy dừng bước, cấm địa đế cung không được tự tiện xông vào. Thanh âm phát ra từ chiến khải rất là trầm đục. Mặc dù mắt bọn họ bị che nhưng thần thức đặc biệt cường đại, một con ruồi cũng không thoát khỏi thần thức xà soát. Phong Phi Vân từng đến đế cung quen biết cao thủ đại nội canh gác đế cung. Bốn người này tuy bị chiến khải dày nặng bao trùm nhưng trong người phát ra lực lượng dao động không phải long võ khí mà cao thủ đại nội tu luyện. Có vài phần khí lạnh. Bốn người này không phải cao thủ đại nội cũ. Phong Phi Vân hít ngửi không khí. Hắn ngửi được mùi máu nhàn nhạt, trên mặt đất có dấu vết chiến đấu. Tuy bị cao thủ trận pháp bày ảo trận che đi nhưng không thoát khỏi phượng hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân. Đế cung thật sự xảy ra chuyện. Phong Phi Vân đi tới bên ngoài đế cung, có một lão thái giám mặt trắng bệch mau chạy sâu vào đế cung. Phong Phi Vân cao giọng quát: To gan, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta chính là thần vương đương triều sao? Cao thủ đại nội giơ chiến mâu, khí lạnh chạy dọc mũi mâu. Xin lỗi, xin thần vương đại nhân hãy đưa ra thần vương lệnh, nếu không thuộc hạ cũng không thể cho đi. Thần vương lệnh không ở trong người Phong Phi Vân, nó cất trong đế cung. Nhưng xem tình huống hôm nay không ổn. Người canh giữ đế cung bị thay đổi. Dù Phong Phi Vân mang thần vương lệnh đến cũng đừng hòng được cho vào. Chắc chắn Long Thần Nhai đã dẫn người xông vào đế cung. Nếu để gã lấy chiếu thư từ tay thì nội dung trong chiếu thư mặt gã bóp méo. sẽ bị công bố thiên hạ ngay hôm nay. Long thần nhai sẽ ngồi vào vị trí tấn đế đời tiếp theo. Phong Phi Vân và La Phù công chúa nếu muốn lật ngược bàn cờ sẽ bị nói là phản loạn. Không biết Long thần nhai vào đế cung bao lâu rồi, rất có thể gã đã cầm chiếu thư. Lúc này Phong Phi Vân có muốn cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể cứng rắn xông vào. Phong Phi Vân làm bộ thò tay vào ngực cười thân thiện. Được rồi, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem thần vương lệnh. Cao thủ đại nội do dự. Gã biết thần vương lệnh không ở trong tay Phong Phi Vân. Hắn nhất định sẽ xuống tay giết gã nhưng cao thủ đại nội phải đi qua. Hai tay cao thủ đại nội âm thầm ngưng tụ lực lượng, thiết phù trên lưng tỏa sáng lấp lánh. Cao thủ đại nội chậm rãi từng bước đến gần Phong Phi Vân. Ba cao thủ đại nội đứng sau lưng gã cũng nhận ra manh mối. Người phát ra chiến quang nhạt, tùy thời ra tay. Bọn họ là tử sĩ Bắc Minh Việt, ai nấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi đỉnh cao, ngửi được mùi nguy hiểm ngay. Xoẹt, cao thủ đại nội đến gần Phong Phi Vân ba bước bỗng hắn rút tay ra. Luồng sáng trắng chói lòa kèm theo sát khí sắc bén bay ra khỏi tay hắn. Khi tay Phong Phi Vân nhúc nhích thì cao thủ đại nội đã sục dịch cầm chiến mâu đâm ra ngoài. Nhưng biết Phong Phi Vân muốn giết gã là một chuyện, có thể đến sau mà tới trước hay không lại là chuyện khác. Tốc độ của Phong Phi Vân nhanh như tia chớp. Hắn ra tay hết sức. Thiên tủy binh đảm chém chiến mâu thành hai khúc. Đao đâm xuyên huyền vũ thiết khải. Xuyên thủng tim cao thủ đại nội. Đao phong xoay chuyển cắt đôi người gã bay ra hai hướng. Máu phun ra như hao mai màu đỏ. Keng keng keng keng keng keng. Hai khúc chiến mâu nặng nề rớt xuống đất, một khúc mũi nhọn cắm ngược xuống đất, huyền văn màu lam còn di chuyển bên trên. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đảm can đảm xung phong, xông thẳng vào đế cung. Chiến khải vàng trên người Phong Phi Vân nhỏ máu tí tách. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, lui ra, nếu không giết không tha. Ba cao thủ đại nội khác đứng thành một hàng cương thiết rối ra, rất nặng nề, chiến khí tăng vọt. Ba cao thủ đại nội không định lùi ra. Bốn cao thủ đại nội đều là siêu cường giả. Nếu Phong Phi Vân không nhờ tốc độ siêu nhanh và thiên tủy binh đảm sắc bén thì không thể nào dễ dàng giết một cao thủ đại nội. Một cao thủ đại nội mở miệng nói, Phong Phi Vân, ngươi đến muộn rồi, thái tử điện hạ sớm vào đế cung, có lẽ bây giờ đã khống chế nguyên đế cung, không biết sống chết. Phong Phi Vân huê chiến đao, đao khí tựa như trường long cuốn ba cao thủ đại nội vào đao khí, định một chọi ba. Phong Phi Vân, chúng ta là tử sĩ sắp bước vào cảnh giới nửa bước cử phách. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng ba chúng ta sao? Một cao thủ đại nội hai tay giang ra, lưng hiện thao thiết màu vàng cao hơn 10 thước, lông dài như kim dương nanh múa vuốt. Cao thủ đại nội này chộp hướng Phong Phi Vân. Bóng thao thiết vàng khổng lồ sau lưng gã cũng hoe vút nhào vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân thẳng tắp vung nắm đấm đánh vào cánh tay cao thủ đại nội đó. Tiếng xương gãy và thao thiết gào rú đau đớn vang lên. Cánh tay cao thủ đại nội gãy vụn, xương gãy thành năm khúc. Thao thiết chiến hồn tu vi 900 năm trên lưng cao thủ đại nội bị Phong Phi Vân một cú đấm đánh bị thương. Ầm, bàn tay Phong Phi Vân chợt to ra hơn 10 thước. Ánh sáng vàng rực rỡ như trường ấm từ trên trời giáng xuống. Dông tố xít gào bộc phát, lực lượng khổng lồ cửu thiên đè xuống đầu chín nữ nhân cánh tay bị thương. Đầu cao thủ đại nội bị đè lún xuống, cổ gãy, nguyên cách đầu lún vào thân thể. Bùm! Cao thủ đại nội bị đè sụp hoàn toàn dưới trường ấm màu vàng. Mặt đất bị vỗ thủng cái hố bàn tay to hơn chục thước, sâu năm thước. Sóng vàng cuộn trào trong hố thật lâu không tan, một đống thịt hình người nằm dưới đáy hố, hoàn toàn mất sự sống. Chương 910 Cấm vệ đế cung 2. Cao thủ đại nội thứ hai chết. Bốn cao thủ đại nội thật ra là tử sĩ Bắc Minh Việt, không sợ chết. Bọn họ có tham gia trong cuộc chiến thần vương phủ, nhiều người hầu thị nữ đã chết trong tay họ. Cho nên Phong Phi Vân không chút nương tay với bốn tử sĩ. Cút qua đây! Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn kiếm nhỏ màu trắng bay ra ngoài đâm cơ thể một cao thủ đại nội thủng lỗ chỗ. Mấy trăm lỗ nhỏ. Máu chảy ồ ạt. Phong Phi Vân lướt qua cao thủ đại nội, vỗ ra một trường. cái xác thủng lỗ chỗ nứt vỡ nhiều mảnh té dưới sơ, sơ quy quy, a, t. Phong Phi Vân không dám chậm trễ giây phút nào, nhanh chóng lướt trên đế cung. Nhưng cao thủ đại nội thứ 4 công kích Phong Phi Vân không bị hắn hung dữ hù sợ. Cao thủ đại nội vẫn tràn ngập chiến ý, dù chỉ vì ngăn bước chân Phong Phi Vân giây lát thì gã chết đáng giá. Đây chính là tử sĩ, hết thảy đặt ít lời của chủ nhân lên hàng đầu. Vì chủ nhân, bọn họ tùy thời chịu chết. Phong Phi Vân buộc phải ngừng lại lần nữa. 9998 dị thu chiến hồn bay ra khỏi người Phong Phi Vân, biến thành biển dị thu chiến hồn tuôn hướng tử sĩ cuối cùng. Dị thu chiến hồn như sóng biển đập vào người cao thủ đại nội. Khi dị thu chiến hồn chạy trồm rời đi, trên mặt đất chỉ còn một bộ xương trắng. Huyền Vũ thiết áo giáp cao thủ đại nội mặt trên người cũng bị một số dị thu chiến hồn sống nhờ ăn kim loại nuốt mất. Ầm, 9998 dị thu chiến hồn bay trở vào cơ thể Phong Phi Vân, làm người hắn rung mạnh. Ánh sáng rực rỡ bắn ra, chiến ý và sát ý song song, Phong Phi Vân xông vào đế cung, đi vào tấm địa hậu cung. Thời kỳ đặc biệt, Phong Phi Vân bất chấp nhiều quy tắc, dù là hậu cung hắn cũng dám xông vào. Hậu cung rất lớn, bao nhiêu là điện vũ, nếu tu sĩ lần đầu tiên đến hậu cung chắc chắn sẽ lạc đường. Phong Phi Vân không phải lần đầu tiên đến hậu cung, hắn chạy nhanh trên đường ngọc thạch rộng rãi đến giữa hậu cung. Bốn thần phi cư ngụ chính giữa hậu cung, Lạc thần phi cũng không ngoại lệ. Trên đường đi, Phong Phi Vân thấy dấu vết chiến đấu, chắc thái tử Long Thần Nhai định dùng vũ lực giành chính quyền. Có thể Bắc Minh Mặc Thủ rời đi là để trước tiên điều động lực lượng ngoài hoàng thành. Hôm nay trước mắt bao người nâng thái tử đăng cơ, lòng Phong Phi Vân nặng nề. Mọi người bị cuộc chiến phò mã hấp dẫn, Bắc Minh Việt đã bắt đầu xúi dục vua mới lên ngôi. Cuộc chiến vua mới máu me này bắt đầu. Mắt Phong Phi Vân bắn tia sáng lao nhanh đi, 13 ngọc phi phù bay ra từ tay hắn truyền 13 mật thư. 13 ngọc quang xuyên thủ màn trời, như sao băng lao ra hoàng thành bay bốn phương tám hướng trong thần đô. Lực lượng thần vương phủ ẩn giấu trong thần đô. 7 cấm vệ thần vương, 3 thiên hầu bên ngoài thần đô, La phủ công chúa đều nhận được ngọc phi phù của Phong Phi Vân. Tập thể hành động. Sâu trong đế cung, vị trí thiên trọng điện vũ, chân Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc, tay cầm thiên tủy binh đảm xông vào hậu cung. Vốn trong hậu cung có nhiều trận pháp nhưng giã bị người phá vỡ, có người xông vào hậu cung trước Phong Phi Vân. Người đến xin dừng bước. Một người mặc áo xám đứng trên đỉnh điện vũ cao hơn 10 trượng, lưng cõng thanh kiếm sắt. Đôi mắt trống sống như thể hai hạt châu màu đen khảm vào hốc mắt. Tối tăm không ánh sáng. Người này nhìn như bình thường nhưng người phát ra lực lượng rất lợi hại, đã đến sơ kỳ nửa bước cử phách. Nửa bước cử phách là một đại cảnh chia làm ba tiểu cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chênh lệch rất lớn. Trừ phi có tư chất cực kỳ kinh người, nếu không khó mà chiến đấu vượt cảnh giới. Phong Phi Vân không ngừng lại, nói: ngươi là người của tiên giáo nào? Ngươi dám xông vào cấm địa hậu cung? Lão Phu không thuộc về bất cứ một tòa tiên giáo nào. Thiên hạ to lớn, chỗ nào cũng đi được. Người áo xám râu dài ba thước, thanh âm tà mị lọt vào tai làm lòng như thế rối loạn. Phong Phi Vân khinh thường nói: hừ hừ, nếu tấn đế còn ở trong đế cung thì ngươi dám nói ra câu đó không? Nếu tấn đế còn trong đế cung, đừng nói người áo xám là nửa bước cử phách, dù gã có là chân nhân cũng không dám tiến vào một bước. Vẻ mặt người áo xám không vui không buồn nói: nhãi danh hỉ mũi chưa sạch, ta biết ngươi là ai. Đừng tưởng rằng được người gọi là thiên tài số một thần tấn vương triều là có thể tranh phong với tu sĩ lão làn hơn mình. Lão Phu tu luyện 640 năm, trải qua hàng vạn trận chiến lớn nhỏ, qua vạn cuộc chiến vẫn không chết. Tiểu bối như ngươi làm sao sánh bằng. Ta cũng biết ngươi là ai. Bước chân Phong Phi Vân như rồng bay đã đến bên dưới người áo xám, đi vào chiến vực riêng của người áo xám. Cảm giác như lún vào đầm lầy, hành động trở nên chậm chạp. Hễ là nửa bước cử phách sẽ tu luyện ra chiến vực. Cái gọi là chiến vực rất giống với khí tượng của thiên tài tuấn kiệt. Nếu thiên tài tuấn kiệt có thể dung hợp khí tượng và chiến vực với nhau sẽ càng mạnh hơn. Nửa bước cự phách được gọi là nửa bước cự phách ở chỗ chiến vực hình thành. Người áo xám kinh ngạc hỏi: ngươi biết ta là ai? Ngươi tu luyện là tà phong đạo, hai mắt bị luyện hóa thành huyết vân châu. Rất rõ ràng, ngươi là người của ám vực trong ba vực tà đạo. Các hạ là thái thượng trưởng lão nào đó của ám vực đúng không? Ám vực và Bắc Minh Phiệt luôn thân thiết với nhau. Cộng với bây giờ Phong Phi Vân trải đời nhiều, không khó suy đoán thân phận của lão nhân. Trong khi người áo xám sườn sốt, Phong Phi Vân dốc sức thi triển luân hồi tật tốc biến thành gió to. Thiên tủy binh đảm như tia chớp đâm ra. Người áo xám giật mình, một tiểu bối vậy mà tốc độ quá nhanh, suýt làm mắt gã bị hoa. Người áo xám thi triển một loại thần thông tốc độ thuộc tà đạo né ra xa. Nhưng vị trí trái tim người áo xám bị cắt rách lớp áo. Thiên tủy binh đảm để lại một vết máu trên ngực, suýt đâm thủng trái tim gã. Người áo xám thầm sợ hãi, lưng thấm ướt mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, bên tai người áo xám nghe tiếng kim loại xé gió, thế đến hung mãnh, không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Trong hốc mắt người áo xám rớt ra hai hạt châu đen. Đây vốn là con mắt của người áo xám. Nhưng sau khi tu luyện thần thông huyết vân châu thì con ngươi hấp thu nhiều máu biến thành màu đen. Hai con mắt biến thành hai áng mây máu, một huyết vân như ao máu hình tròn, một huyết vân như ao máu hình bán nguyệt. Đây là một loại tà pháp nghịch thiên, tinh luyện máu của hàng ngàn người mới thành công, uy lực rất lợi hại. Hai tòa điện vũ bên cạnh bị người áo xám đè sụt, san bằng, gạch ngói đá vụn đầy đất. Đây mới chỉ là uy lực huyền vân châu dò dỉ ra ngoài. Dù đối diện nửa bước cử phách Phong Phi Vân cũng không sợ, một con rồng dài màu trắng bay ra thiên tủy binh đảm. Con rồng dài hơn 10 thước đấm thủng hai mảnh huyết vân đánh vào ngực người áo xám. 真心爱你